hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, Băng Tuyết Nữ Vương 14, chương 1004, Băng Tuyết Nữ Vương 14 toàn đã chết. Thừa úy hồi tưởng ở dưới nước nhìn đến thảm trạng, thống khổ tới rồi cực điểm. Hắn xuyên qua đáy biển, thấy chầm thuyền hài cốt, người trên thuyền toàn đã chết, không đếm được người ngẫu nhiên chồng chất ở lớp băng. Kia một trương khuôn mặt, hoặc dữ tợn, hoặc hoảng sợ, hoặc chết lặng, một cái không lầm, toàn đã chết. Nếu chỉ là như vậy, hắn có lẽ sẽ không bi thống đến tận đây. Mà khi hắn ở lớp băng hạ dùng hết sức lực tìm kiếm đường ra, rốt cuộc đi vào lâu đài phía dưới, thế nhưng thấy được càng nhiều, tầng tầng mật mật con rối, mà người ngẫu nhiên đôi, còn có hắn không thiếu quen thuộc gương mặt, tuyệt không sẽ nhận sai, những người đó ngẫu nhiên, là căn cứ tổng bộ người, cứ việc không biết tên họ, lại đã từng ở thang máy ngẫu nhiên gặp được, ở nhà ăn gặp qua. Ở trên đường nói chuyện với nhau, nghiên cứu khoa học tổ, xác định và đánh giá tổ, an bảo tổ, còn có, thẩm gia, thừa úy nhắm mắt lại, đã không đành lòng tiếp tục hồi tưởng. Hắn từng nghe nói, căn cứ muốn tập thể Bắc rời, vì cái gì căn cứ người sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ ở trên đường, vào nhầm bão tuyết phòng, tiến vào trò chơi? Uy, ai trong lòng run sợ hỏi hắn, nhưng thật ra nói chuyện a, lão nhân, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vừa rồi nói toàn đã chết, lại là có ý tứ gì? Uy, thừa úy không trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn dùng đông lạnh đến cứng đờ đôi tay, nhẹ nhàng nâng lên trên mặt đất đứt tay, tay nhỏ trên người dính đầy bùn đất vết máu. Ngón tay đứt gãy, lộ ra nội bộ kim loại khung xương, cánh tay cũng bị chày sắt tạp đến biến hình, chỉ có nó lòng bàn tay chỗ một gốc cây lục miêu bình yên vô sự. Đứt tay hơi hơi giật giật, rồi sau đó mềm mại nằm ở thừa úy trong tay. Không có phản ứng, ngươi cũng muốn đã chết sao? Thừa úy nghẹn ngào, ngực buồn đau, nghĩ đến đã từng, Thẩm Mặc cùng Bạch Phi thường xuyên xuất nhập trò chơi. Hắn một cái vô dụng tao lão nhân, bên người chỉ có Phan Tiểu Tân cùng này chỉ tay làm bạn. Bọn họ lưu tại thú bông trong phòng, trồng rau, dưỡng gà, nấu cơm. Khi đó, hắn đối nó nói, ngươi muốn nghe lời nói, không cần luôn là sằng bậy, nhất định phải sinh mà hữu dụng, mới không uổng công sống quá một hồi. Hiện giờ, hắn cùng nó cũng coi như thực hiện lời hứa. Thừa úy thật cẩn thận lau đi đứt tay trên người bùn đất. Nhẹ nhàng bỏ vào ba lô. Hắn không biết nó có thể hay không sống lại. Cũng không biết nên như thế nào cứu trị. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Chỉ có thắng hạ trận này cho chơi. Chỉ có thắng, sở hữu trả giá cùng hy sinh. Mới có thể trở nên có giá trị. Thừa úy hợp lại khởi trên mặt đất thổ. Đem hoa non một lần nữa loại tiến chậu hoa. Tưới nước. Thêm xài, sau đó ôm chậu hoa canh giữ ở đống lửa biên, trầm mặc không nói chuyện, hắn không lên tiếng, ai liền cũng không hề hỏi cái gì, chỉ cổ quái đánh giá hắn một trận, xác định thừa úy không có công kích tính toán của chính mình. Mới chậm rãi dịch bước chân lại đây, cùng nhau sưởi ấm mơ siêu ai dùng dư quang ngó mắt thừa úy chậu hoa. Có điểm héo, vừa rồi Brian nổi điên. Tuy rằng có đứt tay bảo vệ miêu, nhưng rốt cuộc tạp chậu hoa, bộ rễ cởi thổ, nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Ai trong lòng thoáng nhẹ nhàng, nguyên bản giận cho đánh mèo Brian tên kia sằng bậy. Hiện tại thấy thừa úy hoa non trạng thái không tốt, hắn trong lòng lại có điểm mừng thơm siêu chỉ cần chính mình hoa hồng. So thừa úy trước khai, là có thể thắng, bất quá, lão già này trở nên cùng quái vật giống nhau. Chờ đến cuối cùng phát hiện hoa non lớn lên không bằng hắn. Có thể hay không chó cùng rước dậu tập kích hắn? Hẳn là không thể nào. Có quy tắc trò chơi hạn chế. Ít nhất lão nhân sẽ không trực tiếp ra tay. Hơn nữa, hiện tại bọn họ không thiếu xài không thiếu thủy. Còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Ai trong lòng bất ổn. Nhất thời đề phòng thừa úy. Nhất thời coi chừng hoa non. nhất thời lại cân nhắc Thừa úy vừa rồi nói những lời này đó. Lộn xộn, ở như vậy dây vò chờ đợi chung, hai người hoa non dần dần sinh trưởng, trở nên cành lá tốt tươi. Theo sau, băng tuyết nữ vương cũng tới. Tấu chương xong, hết chương.